Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 1621, tiệc đêm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu một đám quan viên ở Cao Sĩ Liêm dưới. Sự đề nghị, cũng là hét không đi mua danh bài, để cho vậy Tần Thiên chủ ý không có đất dụng võ chút nào. Mà bọn họ lúc này nói thề thành khẩn, như có người cầm đao gác ở bọn họ trên cổ. Thật giống như Tần Thiên xin bọn họ, không lấy tiền cho bọn họ danh bài, bọn họ cũng sẽ không đi mua. Bọn họ như vậy sau khi nói xong, mới rốt cục lục tục rời đi Hoàng Cung. Tần Thiên bên này, và Đường Kiệm ở hộ bộ một phen chuẩn bị sau đó, liền bắt đầu danh bài và bảng số buôn bán. Danh bài chính là một cái đặc chế nhỏ mộc bài, phía trên viết có đặc biệt cho phép ở giữa đêm được đi tên của người, cùng với người này thân phận, cộng thêm cầm lệnh bài thời gian, mà tất cả có lệnh bài người, cũng sẽ ở hộ bộ tiến hành ghi danh, để xảy ra vấn đề sau đó, có thể nhanh chóng tiến hành tra tìm. Bảng số chính là một cửa hàng tên chữ, cộng thêm cửa hàng này lão bản tên chữ, có cái này bảng số, không chỉ có cửa tiệm có thể ở giữa đêm khai trương, chính là cửa hàng lão bản, vậy là có thể bằng vào vật này ở giữa đêm đi lại. Dĩ nhiên, chỉ giới hạn ở lão bản, những người khác muốn đi, cần lại đặc biệt mua danh bài. Những thứ này làm xong thời điểm, hộ bộ quan viên đã dựa theo Tần Thiên nói, ở thành Trường An tuyên truyền chuyện này. Tuyên truyền thời điểm, bọn họ đem rất nhiều ở giữa đêm đi lại chỗ tốt cũng cho nói một lần. Nói thí dụ như một ít đại hộ nhân gia, vạn nhất ban đêm có người bị bệnh, có phụ nhân muốn sanh con, cái này đều phải cần bác sĩ và bà mụ. Có thể nếu như không thể ở giữa đêm đi, vậy bọn họ liền không cách nào kịp thời đem bác sĩ cho tìm tới à. Làm trễ nãi bệnh tình cũng không tốt, một ít thanh lâu sòng bạc cái gì, ban đêm đi đùa bỡn cũng mới càng là thú vị mà. Dĩ nhiên, thanh lâu sòng bạc chỗ tốt những thứ này cũng là dựa theo Tần Thiên theo như lời bối bên trong cho truyền tới. Loại chuyện này bọn họ hộ bộ vẫn sẽ không đường hoàng truyền đi, hộ bộ như vậy ngoài sáng trong tối làm một ít tuyên truyền. Rất nhanh, liền có một ít trước người đi hộ bộ tiến hành ghi danh. Lúc này ghi danh, hơn phần nửa đều là một ít phú thương người có tiền. Bọn họ những thương nhân này, có lúc thật đúng là liền cần buổi tối làm một ít chuyện tình. Có thể trước buổi tối hành động không tiện, thường thường sẽ dây dưa lỡ việc cơ hội làm ăn, kết quả thua thiệt tiền. Hôm nay triều đình đặc biệt cho phép một nhóm người có như vậy đặc quyền, vậy bọn họ dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, một cái danh bài mới bất quá mười mấy sâu tiền, đây đối với bọn họ mà nói vậy căn bản không coi vào đâu. Coi như không dùng được, cũng không biết dao động căn cơ của bọn họ, mà vạn nhất sau này dùng tới, chỗ tốt coi như nhiều hơn liền à. Trừ một ít phú thương mua bên ngoài, theo Tần Thiên, Trình Giảo Kim, Quý Chỉ Cung bọn họ những người này quan hệ không tệ, cũng đều có mua. Bọn họ những người này có một chút virus hiệu quả ý nghĩa, một người nhiều hơn thiếu thiếu tổng là có thể kéo lên mấy người tới mua danh bài. Như vậy một cái tiếp theo một cái lôi kéo truyền bá, mua danh bài người còn không tính thật thiếu. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, danh bài liền bán rồi mấy ngàn cái. Cái này mấy ngàn cái danh bài đã là triều đình tăng thu mấy chục ngàn sâu tiền, mà một ít cửa tiệm chính là không chút do dự trực tiếp liền mua bảng số. Nói thí dụ như thành Trường An một ít thanh lâu sòng bạc, ở đó chút lời bàn truyền ra sau đó, bọn họ liền không kịp đợi đi mua. Bởi vì bọn họ cảm thấy những thứ này lời bàn nói rất có lý à. Bọn họ làm ăn như vậy, vốn chính là ở giữa đêm chơi thời điểm tương đối có ý tứ. Cũng tỉ như nói thanh lâu đi, ban ngày, cũng chỉ có thể ngâm thơ đối nghịch. Khải đàn nghe khúc, muốn làm chút gì, tổng cảm thấy có một chút lúng túng. Rất nhiều người đàn ông ở bên trong vậy không buông ra. Nhưng nếu là đến buổi tối, những người đàn ông này hơn phân nửa sẽ chọn ngủ lại. Phát sinh chút gì, mà theo những cái kia phong trần nữ tử phát sinh chút gì cần tiền tài. Có thể so với chẳng qua là nghe khúc muốn đắt hơn. Ban đêm, người đàn ông hơn phân nửa sẽ lưu lại. Như vậy không thể nghi ngờ chính là tăng lên bọn họ những thứ này nơi phong trần thu vào à. Bọn họ những người này có thể đều không phải là ngu ngốc. Tự nhiên biết cái dạng gì kiếm tiền. Cho nên, coi như những thứ này bảng số có chút đắt, bọn họ cũng là không chút do dự mau sớm vào tay. Cùng giới nghiêm càng ngày càng buông ra sau đó, nhà ai cửa tiệm trước nhất có thể ở giữa đêm buôn bán. Là có thể trước nhất chiếm cứ nhiều khách hàng à. Những cửa hàng này gia nhập, để cho triều đình tiền tài tới nhanh hơn một chút. 10 cửa tiệm, coi như hơn 10.000 sâu tiền đâu. Mà thành Trường An bên trong, muốn ở giữa đêm buôn bán cửa tiệm, cũng không biết 10 nhà. Chuyện này, coi như trong triều có rất nhiều người phản đối. Hơn nữa giận dỗi không mua danh bài. Nhưng vẫn là ở thành Trường An hấp tấp làm đứng lên. Những quan viên này không mua, không ngăn được những thương nhân kia mua à. Mà đang ở chuyện này hấp tấp làm lúc thức dậy, Tần Thiên bên này thì bắt đầu mời Trình Giảo Kim, Tần Thúc Bảo và Úy Trì Cung bọn họ những người này đến hắn trong phủ làm khách. Hắn muốn tiệc đêm những người này. Trình Giảo Kim bọn họ đã sớm có danh bài, đang muốn ở giữa đêm thử một chút, cho nên nhận được mời sau đó, không chút do dự liền đáp ứng. Dù sao buổi tối cũng không có chuyện gì, chơi một chút vậy không việc gì. Cả đám cưỡi ngựa đi ở thành Trường An đầu đường. Lúc này thành Trường An cũng không lại có bao nhiêu người. Dẫu sao ghi danh người rất nhiều, nhưng danh bài chế tạo nhưng là cần thời gian. Hôm nay đem danh bài bắt vào trong tay cũng chỉ có mấy trăm người. Cái này mấy trăm người tỏa ra ở toàn bộ thành Trường An bên trong, tự nhiên cũng chỉ thưa thớt người. Muốn gặp phải mấy cái, tuyệt không dễ dàng. Bất quá, mặc dù bọn họ ở trên đường chính gặp không gặp mấy người này, nhưng không thể chối, những người này ở đây bắt được danh bài sau đó, nhất định là sẽ không kịp đợi ở ban đêm đi một lần thử một chút. Dẫu sao bọn họ rất ít đi đường đêm mà, không thử một chút làm sao có thể được. Cả đám ào ào, rất nhanh đi tới Tần Thiên trong phủ. Tần Thiên nơi này đã sớm sai người chuẩn bị xong thức ăn ngon. Trong phòng khách, phân xếp đặt mấy cái bàn, mỗi cái bàn lên đều có rượu ngon và một ít thức ăn tinh mỹ. Phòng khách rất ấm áp. Bọn họ những người này sau khi đi vào, thấy bày trí của phòng khách, cũng đã cảm thấy chuyến này không uổng. Bọn họ cũng không có theo Tần Thiên khách khí. Sau khi đi vào, trăm năm đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Tần Thiên nhìn bọn họ cười nói, chư vị có thể tới, thật là cho ta Tần Thiên mặt mũi. Ngày hôm nay chúng ta không say không về, rượu đều là rượu ngon, thức ăn tất cả đều là thức ăn ngon. Chờ một hồi, còn có nướng xong nguyên con dê đi lên để cho mọi người chia sẻ. Tần Thiên tối hôm nay có thể nói là rất hạ bàn. Trình Giảo Kim các người ăn thức ăn ngon, uống rượu, vừa trò chuyện chơi, một bên chờ dê nướng nguyên con đến. Bọn họ đối với dê nướng nguyên con, đây chính là rất thích thú à. Đặc biệt là Tần Thiên gây ra dê nướng nguyên con, theo những người khác gây ra ăn, chính là không giống nhau. Phòng khách huyên náo, náo nhiệt, cả đám như vậy trò chuyện thời điểm, Trình Giảo Kim nhưng là đột nhiên bĩu môi, nói, Tần Thiên, ngươi nói chắc chắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Bất quá ngươi nếu như chỉ có cái này thức ăn ngon rượu ngon gì, ta có thể thì thật phải thất vọng, quá không phúc hậu. Rượu ngon thức ăn ngon gì, bọn họ mặc dù vậy đều thích, nhưng cũng không nhiều ít ý mới à. Dĩ nhiên, một ít thức ăn là bọn họ trước kia chưa từng ăn qua. Nhưng cũng chỉ là mấy đạo thức ăn ngon, vậy chưa đến nỗi để cho bọn họ thật tươi đẹp. Cho nên, Tần Thiên nếu không có đè đáy dương đồ, bọn họ coi như phải tức giận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-ogi-nối-tsi-gi-nối-di-gi-nối-vuong-gi-nối-tu-gi-nối-can-gi-ai-gi-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.